Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59 đội trưởng chi tranh. Tử Hòa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta đương nhiên không có hoài nghi Thất Nguyệt hiền chất ý tứ. Chỉ là muốn hỏi một chút kia một ngày Tử Ngôn gặp qua ngươi lúc sau đi nơi nào. Tử Ngôn công chúa ngày đó vốn dĩ chuẩn bị giáo huấn ta. Bất quá đột nhiên giống như có người tìm nàng. Sau đó ta bỏ chạy qua một kiếp, ta cũng muốn cảm tạ người kia giúp ta một phen. Bằng không ta thực lực nhỏ bé, cũng không biết sẽ lạc cái thế nào kết cục. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tử Hoàng vẻ mặt xấu hổ. Chính mình nữ nhi phi dương ương ngạnh hắn là biết đến. Lúc này Mặc Thất Nguyệt lại ngay sau đó bổ thượng một câu. Người nọ hẳn là tiểu bảo chủ rất quen thuộc người. Bằng không không có khả năng một tìm nàng liền rời đi Ngôn Tận tại đây. Tử Hoàng mặt lạnh lùng. Tiểu bảo chủ quen thuộc người đương nhiên chính là nàng huynh đệ tỉ muội nhóm. Hoàng gia vô tình, hắn thực hiểu biết, liền tính mặt ngoài huynh đệ tỉ muội hòa thuận ở chung, sau lưng cũng không biết sẽ chơi cái gì ám chiêu. Tử Ngôn tuy rằng thiên phú cực hảo, chính là tâm tư lại đơn thuần, thâm chịu hắn sùng ái. Khó bảo toàn có chút người sẽ ngầm động thủ, rốt cuộc hắn con nối dõi đông đảo. Này trong đó không biết có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Hoàng gia sự tình so quốc sư còn muốn khó xử lý. Tử Hoàng đè đè huyệt thái dương, cảm giác được thực đầu đại. Sau đó mang theo xin lỗi đối Mặc Thất Nguyệt nói. Là chậm không phải, hiểu lầm Thất Nguyệt hiền chất. Lần này sự tình chậm nhất định sẽ tra rõ rõ ràng. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Nếu không có việc gì, như vậy ta liền rời đi, chậm, đã. Ở Mặc Thất Nguyệt muốn xoay người rời đi thời điểm, Tử Hoàng đột nhiên hô. Lần trước Ích Thọ Duyên Niên Đan hiệu quả thực hảo. Thất Nguyệt hiền chất làm luyện dược sư luyện chế đan dược. Không biết hiện tại có tin tức không có, Mặc Thất Nguyệt giải thích nói. Tử Hoàng hẳn là biết luyện dược thành đan suất cực kỳ thấp. Đương nhiên không có nhanh như vậy, hơn nữa hoang thành đến tử đô lộ trình cực kỳ xa xôi. Việc này cấp không được, đan dược vừa đến, ta sẽ ở trước tiên hiến cho hoàng thượng. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng cười lạnh. Một sân dược thảo đổi một viên Ích Thọ Duyên Niên đan đó là tiện nghi hắn. Còn tưởng lòng tham không đáy, nằm mơ. Nếu là Tử Hoàng thật là chính mình phụ vương hảo huynh đệ, nàng liền tính miễn phí đưa dược cũng không phải không thể. Chỉ là Tử Hoàng tư tàng dạ tâm, đối phụ vương càng ngày càng kiêng kỵ. Người như vậy chính là nàng địch nhân, nàng lại sao lại cho hắn chiếm tiện nghi. Hảo, đan dược vừa đến, Thất Nguyệt hiền chất nhớ rõ đưa cho chậm money. Tử Hoàng vui vẻ nói. Người tới a, đem Thất Nguyệt quận chúa đưa ra đi, đem nàng mang tiến vào thời điểm. Chính là một chút lễ phép đều không có. Cái này yêu cầu nàng các hắn đưa đan dược. Tử Hoàng chính là lễ phép không được. Nàng dám khẳng định, liền tính Tử Hoàng biết Tử Ngôn công chúa mất tích cùng nàng có quan hệ. Ở hắn không có bắt được đan dược phía trước, hắn cũng sẽ không động nàng nửa phần. Đây là hoàng gia bạc tình, một khi đề cập đến ích lợi, hết thảy sùng ái đều hôi phi yên diệt, không đáng giá một cái tiền đồng. Nguyệt Nhi, hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi. Ở Mặc Vương gia dễ được đến Thất Nguyệt bị đưa tới hoàng cung tin tức. Bởi vì Tử Ngôn công chúa mất tích, sự tình hoài nghi đến nàng trên đầu thời điểm, hắn đã làm ra mấy bộ chuẩn bị. Nghiêm trọng nhất đương nhiên chính là bức vua thoái vị. Tử Hoàng suy đoán không tồi, vì hắn nữ nhi, hắn thật sự sự tình gì đều làm được ra tới. cho dù là đại nghịch bất đạo sự tình. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, phụ vương không cần lo lắng, Tử Hoàng hắn còn không làm gì được ta. Cái kia Tử Ngôn công chúa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía hắn sấn trầm giọng nói, phụ vương, nếu là ta làm nàng ở Tử Đô biến mất, ngươi sẽ như thế nào? Nàng đối với ngươi làm cái gì? Mặc vương gia hỏi lại là này, chính mình nữ nhi, liền tính không phải thân sinh nữ nhi, chính là lại là chính mình nuôi lớn, nàng là cái gì tính tình, hắn vẫn là biết đến. Nếu là không có người chủ động chọc nàng, nàng mới khinh thường đối người khác động thủ. Mặc Thất Nguyệt đem ngày đó sự tình nói cho Mặc vương gia. Mặc vương gia cười nói, hảo, đi hảo, cũng dám ám toán ngươi, chết chưa hết tội. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, phụ vương này không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là nàng đem Tử Ngôn công chúa cất thải, là Tử Hoàng tìm kiếm hung phạm Mân Y, bất quá nhìn hắn toàn tâm toàn ý giữ gìn. Mặc Thất Nguyệt trong lòng sinh ra ấm áp, nàng từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, không có hào hảo hưởng thụ tình thương của cha ở phụ vương trên người, cho dù nàng không phải thân sinh, nàng lại có thể cảm nhận được nồng đậm tình thương của cha. Nguyệt Nhi, về sau vô luận ai khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp còn trở về thì tốt rồi, vô luận là đúng hay sai, phụ vương đều sẽ tán đồng ngươi, cho dù là cùng vị nào là địch. Mặc vương gia kiên định nói, vậy đa tạ phụ vương. Mặc Ngạch giả vờ cả giận nói, chúng ta hai cha con còn cần nói lời cảm tạ sao? Ân, không cần. Tử Ngôn công chúa mất tích một án không giải quyết được gì. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt ở đi học thời điểm, liền tới một cái khách không mời mà đến, một cái ăn mặc màu đỏ kính trang đường hoàng cao ngạo nữ nhân vọt tới nàng ban cửa mở miệng nói, Mặc Thất Nguyệt, ai là Mặc Thất Nguyệt, cấp bản công chúa ra tới lớp học. Người đem tầm mắt rơi xuống Mặc Thất Nguyệt trên người. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía cửa cao gầy nữ tử áo đỏ, bản công chúa, lại là một cái công chúa. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hoàng đế xem phụ vương không vừa mắt, này đó hoàng gia công chúa thế nhưng cũng một đám không biết tốt xấu tới tìm nàng phiền toái. Mặc Thất Nguyệt đứng đi ra ngoài, nhìn về phía nàng mở miệng nói, ngươi có chuyện gì sao? Đỏ tím công chúa nhìn trước mắt nữ tử, một thân áo tím, khí chất đạm nhiên, tận hiện cao quý, eo thon nếu liễu, hoàn toàn nhìn không ra tới là một cái 4-5 tuổi hài tử mẫu thân. Màu trắng khăn che mặt che khuất nàng dung nhan, chính là một đôi đen nhánh con ngươi như sao trời giống nhau lóa mắt. Ta đến xem, ngươi dựa vào cái gì trở thành chúng ta tinh anh đoàn đội đội trưởng? Đỏ tím cả giận nói, nàng là Tử Dương quốc đại công chúa, 20 tuổi suốt đầu liền tu luyện tới rồi lục cấp đỉnh, tu luyện thiên phú tuyệt đối lấy làm tự hào. Nàng là học viện hoàng gia người xuất sắc, thân phận cũng cao quý. Vốn dĩ cho rằng lúc này đây tinh anh đoàn đội đội trưởng sẽ là nàng, lại không có nghĩ đến đương hiệu trưởng công bố thời điểm, tinh anh đoàn đội đội trưởng thế nhưng là Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt, một cái 5 năm trước bị phế bỏ thánh võ chi lực phế tài, liền tính có thể một lần nữa tu luyện cũng là liền đọc bình thường ban, thế nhưng trở thành bọn họ tinh anh đoàn đội đội trưởng. Không biết là hiệu trưởng lão hồ đồ vẫn là Mặc Thất Nguyệt cho hắn rót sao sao canh. Tinh anh đoàn đội đội trưởng là nàng, chính nàng cũng không biết. Mặc Thất Nguyệt có chút mơ hồ, cái kia lão nhân như thế nào cho nàng ân bài như vậy một cái danh hào, thật là phiền toái. Tiểu Thất Nguyệt, Ta cuối cùng tìm được ngươi. Lúc này, một cái bạch y lão giả phiêu lại đây, cười tủm tỉm nhìn Mặc Thất Nguyệt nói: ngươi hiện tại không cần ở bình thường ban lãng phí thời gian. Cùng ta đi tinh anh ban đi huấn luyện những cái đó thằng nhãi danh đi. Hiệu trưởng vẻ mặt lấy lòng lôi kéo Mặc Thất Nguyệt rời đi, đem đại công chúa cấp lượng ở một bên. Bình thường ban người đều kinh ngạc không thôi nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cái này ở bọn họ ban ân tĩnh học tập hơn phân nửa tháng Mặc Thất Nguyệt thế nhưng bị hiệu trưởng tự mình thỉnh đến tinh anh ban. Trước nay đều không có từng phát sinh chuyện như vậy a. Hơn nữa hiệu trưởng giống như ở nịnh bợ Mặc Thất Nguyệt bộ dáng, thật sự làm người quang ngạ phá mắt kính. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc có gì năng lực? Bị lượng ở một bên đại công chúa cả giận nói: hiệu trưởng, ta cự tuyệt nàng khi chúng ta đội trưởng, một cái nhị cấp tu luyện giả khi chúng ta đội trưởng. Ngươi cái này làm cho chúng ta mặt vọng, nơi nào gác a? Nhị cấp, hiệu trưởng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn đánh giá Mặc Thất Nguyệt, tức khắc gian kinh ngạc không thôi. Rõ ràng mấy ngày hôm trước hắn cảm giác được nàng ở cửu cấp đỉnh, hiện tại thế nhưng biến thành nhị cấp. Nha đầu này tuyệt đối là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ, hố chết người không đền mạng. Bởi vì đã truyền ra chính mình có thể tu luyện sự tình, cho nên Mặc Thất Nguyệt liền chuẩn bị chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình, từ nhị cấp bắt đầu. Bằng không dưới từ cửu cấp kia còn không hù chết người. Huyền Long Quyết có che giấu thực lực biện pháp, đem thực lực áp chế đến nhất định trình độ, liền tính là so nàng cấp bậc cao người cũng nhìn không ra nàng cấp bậc. Hiệu trưởng sụ mặt không được xía vào nói: ngươi đây là ở nghi ngờ ta quyết định sao? Đại công chúa sắc mặt trắng nhợt, học viện hoàng gia hiệu trưởng thực lực mạnh mẽ, liền chính mình phụ hoàng mặt mũi đều sẽ không cấp. Đắc tội hắn đối chính mình không có gì chỗ tốt, chính là làm Mặc Thất Nguyệt đương đội trưởng, nàng không cam lòng a, thực không cam lòng. Trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, thật sự cho rằng bọn họ tinh anh ban đội trưởng là tốt như vậy đương sao? Hiệu trưởng lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tới rồi tinh anh ban bên trong. Tinh anh ban có 20 tới cá nhân, mỗi người đều là ngũ cấp trở lên, không có thẹn với tinh anh này hai chữ. Hiệu trưởng giới thiệu nói: đây là Mặc Thất Nguyệt, về sau nàng chính là các ngươi đội trưởng. Các ngươi sự tình, nàng tới phụ trách tinh anh ban người còn không có bất mãn tới. Mặc Thất Nguyệt liền bắt lấy hiệu trưởng dâu nói: lão nhân, ngươi nói cái gì? Làm ta phụ trách bọn họ? Ta không là money. Nàng rõ ràng là chỉ đáp ứng thi đấu mà thôi. Lúc ấy đáp ứng xuống dưới phụ trách này đó đội viên, tinh anh ban người cũng rất bất mãn nói: cái gì? Nàng đảm đương chúng ta đội trưởng, hiệu trưởng, thế nhưng là một cái phế vật đảm đương chúng ta đội trưởng, chúng ta không đồng ý, hiệu trưởng đau đến nhe răng nhếch miệng, sau đó hét lên: tiểu Thất Nguyệt, ngươi nhanh lên buông tay, đau chết ta. Lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, chẳng những có đơn người thi đấu, còn có đoàn thể hợp tác, các chiếm một nửa phân, cho nên cần thiết muốn cùng nhau huấn luyện mới hảo. Ta thật sự tìm không thấy chọn người thích hợp, cho nên mới làm ngươi đại lao. Vì lúc này đây thắng lợi, ngươi liền vất vả vất vả, chỉ cần bắt được đệ nhất, trừ bỏ ngươi muốn điều kiện, còn có khác điều kiện tùy tiện ngươi đề. Hiệu trưởng nịnh nọt cười nói, làm mọi người đều trợn tròn mắt. Này thật là hiệu trưởng sao? Thật sự là quá mất mặt. Nếu là đoàn thể tái tính một nửa thành tích nói, như vậy liền tính nàng bắt được đệ nhất cũng không chiếm được nàng muốn. chính là nhìn này đó đối nàng cực kỳ bất mãn thiếu niên các thiếu nữ. Trong lòng chỉ có hai chữ, phiền toái. Nàng phất phất tay nói, các ngươi ai đối ta bất mãn, có thể cút cho ta xuất tinh anh ban, không phục từ nàng người. Nàng không cần, Mặc Thất Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi, đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì, nên lăn chính là ngươi. Hết chương.